Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Thiên Nhận Tuyết Hồn Kỹ. Chương 85, Thiên Nhận Tuyết Hồn Kỹ. Thiên Nhận Tuyết hấp thu xong hồn hoàn lúc sau. Đây hết thảy cũng không có kết thúc. Nàng sau lưng, quần áo nứt vỡ, tựa hồ có thứ gì muốn theo phần lưng ra tới đồng dạng. Tại Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú. Thứ đồn, Xà Mâu hai vị trưởng lão thực tự giác xoay người. Không nhìn tới thiếu chủ quần áo nứt vỡ sau bộ dáng. Độc giác thú sáu cánh theo nàng sau lưng triển khai. Xuất hiện tại nàng phía sau. Thiên Nhận Tuyết theo hấp thu hồn hoàn trạng thái lấy lại tinh thần. Ý thức được chính mình hiện tại quần áo bởi vì bên ngoài phụ hồn cốt nguyên nhân. Bị nứt vỡ. Nhịn không được mặt đỏ lên. Nhìn bốn phía, bao quát Bỉ Bỉ Đông tại bên trong ba vị trưởng lão đều tự giác xoay người. Lập tức thở dài một hơi. Theo hồn đạo khí giữa lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Theo hồn hoàn cùng bên ngoài phụ hồn cốt hấp thu. Tại tăng thêm trước đó tu luyện cùng dược lực tích lũy. Thiên Nhận Tuyết hồn lực đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới 64 cấp tiêu chuẩn. Tin tưởng lấy tiên thiên 20 cấp hồn lực. Tiên thảo cải thiện thể chất tác dụng hạ, tiếp qua 2-3 năm, liền có thể trở thành hồn thánh, thu hoạch được thiên sứ chân thân. Một lát sau, Thư Huyết, Xà Mâu, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới xoay người lại. Thư Huyết cùng Xà Mâu ghen tị nói, chúc mừng thiếu chủ thu hoạch được một viên 10 vạn niên hạn hồn hoàn. Cùng với bên ngoài phụ hồn cốt, 10 vạn năm hồn hoàn, cộng thêm một cái 10 vạn năm bên ngoài phụ hồn cốt. Bao nhiêu phong hào đấu la nghĩ muốn còn không có đâu. Thứ Huyết Xà Mâu hai cái phong hào đấu la. Cho dù là thứ 9 vòng đều vẻn vẹn chỉ là vạn năm hạn hồn hoàn mà thôi. Thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết. Thứ 6 cái hồn hoàn trực tiếp 10 vạn năm. Thật đúng là tiền đồ vô lượng a. Nếu không phải hai vị trưởng lão xuất lực. Áp chế lại 6 cánh nhật quang độc giác thú. Chỉ sợ nó cũng sẽ không lựa chọn hiến tế. Thiên Nhận Tuyết nói, Thứ Huyết cùng Xà Mâu hai người xấu hổ cười một tiếng. Nói, coi như không có chúng ta, giáo hoàng miện hạ cũng có thể giúp ngươi giải quyết rớt này đầu độc giác thú. Khụ khụ, Bỉ Bỉ, Đông ho nhẹ hai tiếng nói. Được rồi, Tuyết Nhi, triển lãm một chút ngươi hồn kỹ đi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Nói, ta thứ 6 hồn kỹ cơ bản đều tại lúc ban ngày. Uy lực mới có thể hiển hiện. 10 vạn năm hồn hoàn giao phó ta hai cái hồn kỹ. Một cái là Thái Dương Phong Bạo. Một cái khác còn lại là Thần Thánh Quang Thiểm. Thái Dương Phong Bạo này cái kỹ năng liền là trước kia độc giác thú sử dụng cái kia ánh nắng. Phong Bạo, Thiên Nhận Tuyết nói lộ ra thứ 6 hồn hoàn. Tại chung quanh nàng, từng đạo vòng sáng nổi lên. Ánh sáng nóng bỏng buộc theo vòng sáng giữa chiếu bắn ra. Phạm vi tính oanh tạc một phiến khu vực, tại oanh tạc phạm vi hạ, cho dù là đất đá đều bị hòa tan làm một bãi chất lỏng. Mà tại Thiên Nhận Tuyết huy động hạ, tất cả quang hoàn hội tụ vào một chỗ, bắn buộc cũng hội tụ vào một chỗ, biến thành một đạo ánh sáng nóng bỏng buộc. Thiên Nhận Tuyết điều khiển này đó quang hoàn, nhắm ngay phương xa một ngọn núi bao, như là cắt bánh gato đồng dạng, từ giữa đó cắt ngang đi qua. Bỉ Bỉ Đông cùng Thứ Huyết Xà Long đều cảm giác được. Tại Thiên Nhận Tuyết này cái hồn kỹ hạ, sườn núi trực tiếp bị cắt ngang đi qua, trở thành trên dưới hai bộ phận. Như vậy hồn kỹ, đã đầy đủ uy hiếp được phong hào đấu la tồn tại. Đương nhiên, là một ít tương đối thấp cấp phong hào đấu la. Một lát sau, Thiên Nhận Tuyết hồn lực rốt cuộc cáo hình. Vòng sáng tán đi, bắn buộc cũng hao hết. Này đạo công kích cực kỳ tiêu hao ta hồn lực, nhưng là tại ban ngày thi triển tình huống liền không giống nhau. Dưới ánh mặt trời, có thể giảm bớt ta hồn lực gánh vác. Thiên Nhận Tuyết nói, khác một cái kỹ năng là Thần Thánh Quang Thiểm, lấy nguồn sáng làm cơ sở, qua lại lấp lóe toát ra, cùng loại thuấn di thuộc loại kỹ năng, nhưng là cũng không có làm lạnh thời gian, chỉ cần hồn lực đầy đủ. Lại tại ánh nắng hoặc là thiên sứ lĩnh vực hạ, liền có thể thi triển này cái hồn kỹ. Thiên Nhận Tuyết nói, như vậy hồn cốt giao phó cho ngươi năng lực đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, 6 cánh nhật quang độc giác thú bên ngoài phụ hồn cốt giao phó cho ta 2 cái năng lực. Một cái ánh nắng chuyển hóa, một cái còn lại là quang năng chứa đựng. Thiên nhận tiết nói, đều là phụ trợ loại kỹ năng. Ánh nắng chuyển hóa, có thể tại lúc ban ngày, thông qua 6 cánh, hấp thu mặt trời năng lượng, chuyển hóa thành hồn lực, nhanh chóng khôi phục ta hồn lực tiêu hao. Quét sạch có thể lưu trữ còn lại là làm ta tại hồn lực tổng lượng đạt đến cực hạn tình huống hạ. Thông qua 6 cánh, hấp thu quang có thể tiến hành lưu trữ lên tới. Tại cần phải sử dụng thời điểm, đem phóng xuất ra, phối hợp ta 2 cái hồn kỹ. Hoặc là thông qua hồn cốt kỹ năng chuyển hóa thành hồn lực. Thiên nhận tiết nói, bất quá, này đó hồn kỹ nhất định tại lúc ban ngày, mới có thể phát huy hiệu quả lớn hơn. Thiên nhận tiết nói, không thể không nói, này 10 vạn năm hồn kỹ, thật đúng là 10 vạn hồn kỹ. Hồn hoàn kỹ năng, thái dương phong bạo, có thể phạm vi lớn tính đả kích, cũng có thể trọng điểm công kích. Sở hữu năng lượng hội tụ vào một chỗ, thậm chí có thể bỏng phong hào đấu la. Mặt khác 3 cái phụ trợ kỹ năng liền càng không cần nhiều lời. Hồn cốt kỹ năng tăng lên thiên nhận tiết chiến lực bay liên tục năng lực. Mà thần thánh quang thiểm càng là tăng lên nàng tính cơ động. Không nói xả mâu thứ đồn 2 cái phong hào đấu la. Ngay cả bỉ bỉ đông đều không thể không ghen tị thiên nhận tuyết. Thứ 6 hồn kỹ liền có thể như vậy nghịch thiên. Đã rất tốt, bất quá không muốn kiêu ngạo a. Đúng rồi, tuyết nhi, tiếp hạ tới ngươi hẳn phải biết cái gì đi. Bỉ bỉ đông đưa tay đối thiên nhận tuyết tới một cái mạc. Đầu sát, cười nói, yên tâm, mụ ta biết, nếu đáp ứng 6 cánh nhật quang độc giác thú, như vậy ta thành thần lúc sau, nhất định đưa nó phục sinh. Thiên nhận tuyết thân mật cọ cọ bỉ bỉ đông tay. Nói, bỉ bỉ đông nhìn thiên nhận tuyết liếc mắt một cái. Thành thần, đối với người khác tới là một chuyện vui. Vài vạn năm tới, bao nhiêu cái cực hạn đấu la khao khát thành tựu thần vị mà không được. Thiên nhận tuyết sinh ra đã có một tôn thần vị. Nhưng là, thành thần, đối với thiên nhận tuyết tới nói, lại là một trận bi kịch. Bởi vì, nàng chỉ có thể kế thừa thiên sứ thần vị. Thiên sứ thần vị cung phụng còn lại là thiên đạo lưu. Hắn toàn tâm toàn ý vì thiên nhận tuyết thành thần trải đường. Cho nên ngoại trừ đường tam này cái quải bích, thiên nhận tuyết thành thần là thuận lợi nhất. Nhưng là, nàng thành thần kia một khắc, chính là thiên đạo lưu vẫn là kia một khắc. Người chết là có thể phục sinh, nhưng là làm vì thiên sứ thần thiên nhận tuyết. Hết lần này tới lần khác không thể đem chính mình thành thần tế phẩm phục sinh. Chính mình mặc dù không thế nào chào đón thiên đạo lưu, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên nhận tuyết ra ra. Có thể nghĩ, đến thiên nhận tuyết thành thần kia một khắc, tuyết nhi hẳn là sẽ trách tội ta không có đem chuyện này nói cho nàng đi. Nhưng là nếu như chính mình nói cho nàng lời nói, thiên nhận tuyết tất nhiên sẽ không đi kế thừa cái gì thiên sứ thần vị. Bỉ bỉ đông đem này phần buồn rầu thu liễm. Nàng đột nhiên nhìn hướng tinh đấu đại xâm lâm phương xa. Vỗ vỗ thiên nhận tiết phần lưng. Nói, nếu chuyến này mục đích đã đạt đến, vậy liền để thứ huyết cùng xà long cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Mụ mụ, ngươi đây. Thiên nhận tiết hỏi, bỉ bỉ đông nói, ta lưu tại tinh đấu đại xâm lâm còn có một ít chuyện không có xử lý. Ngươi trước cùng hai vị trưởng lão cùng nhau rời đi thôi. Thế nhưng là, yên tâm đi, tuyết nhi, ta là 98 cấp phong hào đấu la. Trước đó ta thực lực ngươi đã thấy. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm không có những người có thể uy hiếp ta. Bỉ bỉ đông đối thứ huyết cùng xà long hai người ra hiệu một phen. Xà long cùng thứ huyết hiểu ý. Liền dẫn thiên nhận tuyết hướng tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài rời đi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.